Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Trong các tập truyện trước, Trầm Sát cùng Lâu Thất đã trải qua rất nhiều thử thách khó khăn trong hành trình tìm đủ các loại thuốc dẫn để giải độc cổ của Trầm Sát. Cũng qua những thử thách này, bản lĩnh của Lâu Thất đã dần dần được khẳng định và có thể nói Trầm Sát và thuộc hạ thân tín đều đã hoàn toàn tin tưởng, thậm chí ái mộ nàng. Thế nhưng những thử thách khốc liệt hơn thì vẫn còn chờ bộ đôi này phía trước, và khả năng thiên phú của cả hai cũng sẽ dần dần được phát lộ cũng như hoàn thiện hơn trong tương lai. Nếu như bạn yêu thích cặp đôi nhân vật này, hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba qua giọng đọc của Lena. Đồng thời đừng quên để lại bình luận và nhấn thích video để ủng hộ kênh của Lena nhé các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi hành trình của Lâu Thất và Trầm Sát qua tập 22 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba. Không phải ngươi rất muốn giết nàng ta sao? Nguyệt Vệ khó hiểu hỏi. Lâu Thất muốn giết người đàn bà đó là sự thật. Trước đây y muốn giết người của nàng rất rõ. Không sai, Lâu Thất thừa nhận, nhưng nàng vẫn chưa làm rõ. Đợi nàng hiểu hết mọi chuyện rồi, có giết cũng không muộn. Nếu ả nữ nhân có mục đích thì chắc chắn sẽ lại xuất hiện trước mắt họ thôi. Nàng không việc gì phải vội. Nhưng nhìn Trầm Sát, nàng lại thấy không vui. Không vui, rất không vui. Trên đường ra khỏi làng, nàng đi bên cạnh Nguyệt Vệ, không thèm đếm xỉa gì tới hắn. Nguyệt Vệ cảm thấy rất áp lực, suýt không thẳng lưng lên nổi. Bên trái là Lâu Thất, dù cho hắn có tránh cũng không được. Bên phải là chủ tử, có luồng khí ngày càng sắc lạnh, sắc mặt ngày càng khó coi. Dù Lâu Thất không nói chuyện với Trầm Sát, nhưng hắn biết chủ tử đang muốn hỏi Lâu Thất hôm đó sao lại biến mất. Hắn liền thay chủ tử hỏi, Lâu Thất cũng phối hợp kể lại đại khái. Mấy ngày qua bên ngoài Vân Phong Sơn Trang có lời đồn trang chủ của Vân Phong Sơn Trang tìm thấy băng sơn huyết liên. Có lẽ rất nhiều người muốn đến Vân Phong Sơn Trang. Ngươi thì hay rồi, đem huyết liên trả về. Nguyệt Vệ không khỏi ôm đầu. Băng sơn tuyết liên trên đời hiếm có lắm sao? Lâu Thất không hiểu. Ngươi nghe nhầm hả? Đó không phải là tuyết trong băng tuyết mà là huyết trong máu huyết. Sai một chữ là mọi thứ sẽ khác đi đó. Cái gì mà băng sơn huyết liên? Lâu Thất liền loạn lên. Mất hồi lâu vẫn ngu ngơ hỏi, băng sơn huyết liên có tác dụng gì? Truyền thuyết nói thứ này cứu được cả người chết sống lại. Người sắp chết một khi chưa chút hơi thở cuối cùng thì chỉ cần một cánh hoa là có thể sống được. Bị thương nặng đến đâu chỉ cần hai cánh hoa lấy vết thương liền hồi phục. Ôi, nàng đem thứ thần kỳ như vậy trả về cho Vân Phong ư? Nàng có bị ngốc không vậy? Không biết bây giờ đến đòi lại từ chỗ Vân Phong có được không nhỉ? Hu hu, nàng hối hận khôn nguôi. Lúc này Trầm Sát đột nhiên trầm giọng hỏi, Vân Phong là ai? Lâu Thất liền thầm than, chết rồi. Lúc trước nói chuyện không đề cập đến Vân Phong, chỉ nói có người, người đó. Bây giờ lại lỡ miệng nói ra tên. Nếu không nói tên ra thì còn giả bộ không quen, chỉ là người qua đường. Nhưng khi mà đã nói tên ra, cảm giác rất thân thuộc. Nguyệt Vệ cũng thầm than không xong rồi. Hắn đứng giữa đúng là cảm thấy rất đáng sợ. Ý của nàng là trên đường về nàng và hắn đi cùng với nhau, ở cùng nhau cả ngày. Giọng Trầm Sát càng thêm thâm trầm. Lâu Thất liền cắn môi, nói vọng qua người Nguyệt Vệ, ta không có đun thuốc cho người ta, làm chuyện bản thân chưa từng làm bao giờ nhé. Ai nói bổn đế quân đun thuốc? Giọng Trầm Sát càng thêm lạnh. Nói đùa gì vậy, ta tận mắt thấy nhá, chàng bưng một bát thuốc đi ra. Bổn đế quân chỉ bưng thôi, nàng ta nói nóng quá suýt làm đổ, đúng lúc ta đón lấy thì nghe thấy tiếng nàng. Cho nên chuyện hiểu nhầm này cũng thật trùng hợp nhỉ. Vậy cho trên mặt chàng, chẳng biết bị dính từ khi nào nữa. Ha ha ha, Lâu Thất cười ngây ngốc. Nguyệt Vệ liền lùi lại sau hai bước. Lâu Thất lao đến chỗ Trầm Sát, ôm lấy tay hắn, lập tức trở mặt, bày ra bộ dạng cứ như chưa hề nói ra mấy lời mắng chửi. Chủ tử, thì ra chỉ là chuyện hiểu nhầm. Trầm Sát vẫn không bị lừa, đen mặt nói, Vân Phong là ai? Ta cũng chỉ biết tên chứ không biết hắn là ai. Nàng không nhịn được mà cảm thấy bất mãn, hú sấm cũng không dễ làm đâu nhé. Nguyệt Vệ liền xoa cằm, hai hú sấm cùng ở bên nhau, sau này chuyện cãi nhau đánh nhau chắc là không ít, nhưng đây cũng đâu phải chuyện tốt. Chủ tử có khi nào đã quên chuyện thần y nói cô nương xuất hiện vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm không? Nếu sau này tìm được cô nương đó thì biết làm sao nhỉ? Nghĩ đến đây, Nguyệt Vệ liền nhíu mày. Lúc này vẫn nên tìm cơ hội nhắc chủ tử mới được. Ngôi làng hoang tàn này tuy rất lạ nhưng lại không có nguy hiểm. Bọn họ ra khỏi thôn vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Mộc Lan cũng không có đi theo. Có điều lúc Lâu Thất quay đầu lại nhìn vào làng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quỷ quái khó tả. Phi Ngân và Đạp Tuyết còn có ngựa của Nguyệt Vệ đại nhân đâu rồi? Lâu Thất hỏi trầm sát, liền không thấy an tâm, nắm lấy cổ tay hắn. Đợi đã, ta vẫn nên kiểm tra cho chàng. Chuyện này không được đúng cho lắm. Nguyệt Vệ bị trúng cổ rồi vứt lại, Trầm Sát lại không sao, lại còn đi giết mấy người kia. Tại sao lại không tìm thấy ba con ngựa kia chứ? Chúng đã đi đâu? Phi Ngân là ngựa của hắn, sao hắn không bận tâm vậy chứ? Làng này khiến nàng thích kỳ lạ, còn nhặt được hộp đựng nhẫn đó. Cửa thì đen ngòm, cây mộc lan có sức sống lạ kỳ. Người phụ nữ tên Mộc Lan thì giống hệt nàng. Còn có căn nhà trước đây, rõ ràng ban đầu nàng không cảm nhận được có người bên trong, nhưng Trầm Sát và người phụ nữ đó đều ở trong. Lâu Thất bỗng cảm thấy lo sợ. Đây là lần đầu nàng có cảm giác sợ hãi khó lý giải đến vậy. Lâu Thất, Trầm Sát nắm tay nàng, sức mạnh đó khiến nàng không khỏi nhìn hắn. Hắn thấp giọng nói, đi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói. Lời này chứng tỏ hắn đã biết điều gì đó. May mà họ vẫn còn hai con ngựa. Lâu Thất và Trầm Sát đi cùng một con, nhanh chóng rời đi. Lâu Thất ngồi trước Trầm Sát, không nhịn được mà quay đầu lại. Trầm Sát đưa tay che mắt nàng. Đừng nhìn. Mãi đến khi đi rất xa rồi, Trầm Sát mới kéo dây cương. Lâu Thất đang định nói gì đó thì Trầm Sát đã đưa tay bắt một con bọ trên đầu nàng, nói với Nguyệt Vệ. Lửa. Nguyệt Vệ nhìn đám bọ đó, mặt liền biến sắc, vội lấy đá đánh lửa ra đánh, giọng vừa run vừa vội vàng. Chủ tử, không có lọ. Lâu Thất, lọ. Trầm Sát biết trên người Lâu Thất có một chiếc lọ. Lâu Thất lôi ra một chiếc lọ nhỏ, Trầm Sát liền nhét con bọ vào trong, đậy nắp lại. Nguyệt Vệ liền vứt lửa vào thảm cỏ, ngọn lửa liền bùng lên, Trầm Sát tiện tay ném luôn chiếc lọ vào đám lửa. Trầm Sát kéo Lâu Thất lùi lại vài bước, Nguyệt Vệ quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Chuyện này khiến Lâu Thất khó hiểu. Không lẽ nơi này còn có những con côn trùng lợi hại đến nỗi bản thân nàng cũng không cảm giác được sao? Ma ly đảm trong đó, nàng ăn ngay đi. Trầm Sát chăm chú nhìn nàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mau nói cho ta đi. Lâu Thất rất nóng lòng. Nàng động đến người của Đoạn Trần Thông rồi. Trước đây, Lâu Thất không hề kể chuyện gặp Thanh Gia Ngư Vương, hơn nữa còn bị truy sát, chỉ nói không biết đám người nào muốn bắt cóc nàng. Thật không ngờ con bọ này lại có thể kéo người của Đoạn Trần Thông đến. Nhưng Đoạn Trần Thông này lợi hại đến đâu mà khiến họ biến sắc đến vậy? Trước giờ họ chưa có gặp đám người Đoạn Trần Thông, nếu không sao họ lại không nói với nàng chứ? Còn nữa, ngôi làng khi nãy có gì lạ mà nàng không nhìn ra vậy? Ta chắc chắn bản thân không dây đến người của Đoạn Trần Tông. Ta cũng không biết tại sao họ lại theo dõi ta. Sao họ lại để mắt đến ta? Người của hắn để mắt đến nàng. Trầm Sát và Nguyệt Vệ đều kinh ngạc. Hơn nữa bọn họ đều không hề vui. Ngược lại là sợ hãi. Dưới ánh mắt bức người của Trầm Sát, Lâu Thất không thể không kể lại tỉ mỉ một lượt chuyện Thanh Gia Ngư Vương. Hai người kia nghe xong liền khẽ thở dài. Nguyệt Vệ nói với Trầm Sát. Họ thuê người bên này, chứng tỏ vẫn chưa đuổi kịp. Họ cũng không hề xem trọng Lâu Thất. May mà khi nãy dẫn hồn kia đi, bị chủ tử phát hiện, chưa kịp truyền tin, Lâu Thất chắc không sao đâu. Trầm Sát gật đầu ôm chặt Lâu Thất, thấp giọng nói, từ giờ phút này bổn đế quân sẽ không rời khỏi nàng một bước. Này, này, các ngươi kể cho ta nghe, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làng đó là ảo giác thôi. Trầm Sát nói một câu khiến Lâu Thất khó tin. Khốn kiếp, đùa gì vậy? Ảo giác mà có thể có năng lực mạnh đến vậy ư? Hơn nữa còn lừa được cả nàng. Không thể nào, nàng phản bác. Lâu Thất, núi cao còn có núi cao hơn. Trầm Sát chậm rãi nói. Hắn luôn cảm thấy Lâu Thất rất giỏi, nhưng chuyện lần này đã nhắc nhở hắn Lâu Thất không hề vạn năng. Nhưng nó cũng đúng, nàng mới ít tuổi, làm sao có thể giải quyết mọi thứ được. Lâu Thất kinh ngạc. Nàng luôn cho rằng mình rất giỏi, nhưng bây giờ mới biết đều là mình quá tự phụ rồi. Nguyệt Vệ nói. Lâu Thất, Đoạn Trần Tông không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Những lời Thanh Gia Ngư Vương và Vân Phong nói chưa phải tất cả. Nhưng muốn đạp đổ sự tự tin của Lâu Thất đâu có dễ. Nàng không phải loại thấy khó là rút lui. Họ nói càng đáng sợ thì nàng càng không tin. Không đơn giản thì sao? Bổn cô nương cũng không đơn giản nhé. Đúng vậy, không hổ người của bổn đế quân. Trầm Sát thấy nàng không hề sợ hãi, liền rất hài lòng. Thân là người đàn bà của hắn, sao có thể nhát gan được. Đêm nay ngủ bên ngoài, Lâu Thất liền dựa vào lòng Trầm Sát mà ngủ. Đêm nay nàng lại mơ thấy lão đạo sĩ Thối. Lão mặc một thân trường bào màu vàng, nheo mắt nhìn nàng. Thất Thất, sao con lại quên chuyện dẫn hồn chứ? Dẫn hồn? Nàng đã quên mất thứ mình nên nhớ sao? Rõ ràng đây là mơ, nhưng Lâu Thất lại cho rằng đây là cơ hội để nói chuyện với lão đạo sĩ Thối. Lập tức hỏi, lão đạo sĩ, mau nói cho ta nghe, có phải ta là người ở thế giới này không? Ông nói gì? Nàng sắp điên mất thôi.

Trầm Sắt lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Nguyệt cũng rất bội phục Lâu Thất, chắc nàng ta đã nhận ra sự bất phàm của ông lão kia, vì thế mới nhất quyết ngồi thuyền của ông ta chăng? Đúng lúc này, nước sông vốn dĩ phẳng lặng đột nhiên điên cuồng dậy sóng, chớp mắt đã hình thành một xoáy nước khổng lồ. Vừa nhìn thấy xoáy nước này, Lâu Thất bất giác nhớ tới xoáy nước ở Tam Giác Quỷ Bermuda, trong lòng có chút ám ảnh. Xoáy nước mỗi lúc một lớn, chiếm cả một mặt sông ở quãng này. Trên sông vốn có rất nhiều thuyền vừa hay đi tới đây, bao gồm cả con thuyền của Lâu Thất cũng ở trong số đó. Đại khái có tới gần 10 chiếc thuyền, 4 thuyền lớn còn lại đều là thuyền nhỏ. Thuyền của Lâu Thất là thuyền nhỏ nhất. Mọi thuyền đi qua đều bất ngờ bị xoáy nước hút, nhanh chóng cuốn vào trung tâm xoáy nước. Có thuyền thậm chí còn lật nhào, người trên thuyền đều rơi xuống sông, chỉ trong chớp mắt đã bị xoáy nước nhấn chìm, không tìm thấy tung tích. Trên mặt sông là tiếng kêu gào thảm thiết, có chủ thuyền kinh khủng kêu lên: "Thủy quái, gặp phải thủy quái rồi, mau điều khiển thuyền, a, sắp lật rồi." Kêu gào cũng vô dụng, thuyền lật thì cứ lật. Nguyệt kinh ngạc nhìn cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra trước mắt, lại nhìn con thuyền nhỏ của họ vững vàng đi trong xoáy nước, cầm hắn muốn rớt xuống sông. Ông lão đứng ở mũi thuyền, hai chân dạng ra vững vàng giống như một ngọn núi định hình. Thuyền nhỏ vẫn lướt đi theo dòng chảy của xoáy nước, bập bềnh theo làn sóng. Giữa tình hình thuyền lật người ngã xuống sông khiến họ càng trở nên ly kỳ. Kìa, thuyền sắp lật rồi, nhảy xuống nước, mau nhảy xuống nước. Ông lão quay đầu lại, thấy Lâu Thất đang vẫy tay gọi người trên một chiếc thuyền lớn trước mặt, bộ dạng rõ ràng đang muốn xem kịch. Nguyệt trố mắt ra: "Lâu Thất, ngươi như vậy là muốn người trên thuyền lớn không rơi xuống sông chết đuối thì cũng bị ngươi làm tức hộc máu mà chết sao?" "Tiểu cô nương đứng vững nhé, đợi rơi xuống nước rồi ta cũng không cứu được ngươi đâu," ông lão kêu lên. Lâu Thất xua tay nói: "Lão cứ lo chèo thuyền là được, nghĩ nhiều vậy làm gì?" Ông lão cười mắng: "Không biết lòng người tốt." "Lâu Thất, ngươi quen ông ta sao?" Nguyệt lúc này mới túm được cơ hội hỏi. Lâu Thất lắc đầu: "Không quen, ai bảo ta quen, lần đầu gặp." Nhưng là lần đầu gặp người thật, trước đây nàng đã nhìn thấy hình. Đúng vậy, ông lão này cũng chính là một thành viên trong số sấp hình của lão đạo sĩ Thối, có thể thân thiện. Kim lão. Kim lão cũng giống như họ của ông ta, rất thích vàng. Không thích bạc, chỉ thích vàng, vàng lấp lánh, nói rằng nhìn thấy tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Kim lão và Khổng Tu là sư điệt. Lão đạo sĩ Thối nói, nếu như có người có thể khuyên can được Khổng Tu, thì người đó chính là Kim lão. Đáng tiếc Kim lão hành tung khó đoán, rất khó tìm ra ông ta. Ông ta là một lão ngoan đồng, thích ngao du sơn thủy, hơn nữa lại thích chơi đùa. Có lúc gặp người gặp ông ta là một đầu bếp, lần sau gặp có lẽ sẽ là một tăng nhân. Gặp lại lần nữa, rất có thể ông ta sẽ là thổ phỉ. Lần này xem ra ông ta đóng giả là người lái thuyền. Khi gặp ông ta ở bên bờ, Lâu Thất đã biết Kim lão chắc cuối cùng đã nghe được tin tức của Khổng Tu nên mới tới đây, chắc muốn cứu Khổng Tu ra. Nhưng cho dù muốn đi cứu người, ông ta cũng phải chơi đùa, nhân tiện kiếm chút kim diệp. "Cẩn thận đấy, tiểu tử kia, ngươi giữ vững đuôi thuyền." Kim lão sai bảo Trầm Sát không hề khách sáo. Trầm Sát không nhìn ông ta, hơi nhích chân, người đã vụt xuất hiện ở đuôi thuyền, dùng thiên cân trụy khiến đuôi thuyền không bị sóng nước xô đẩy. Mái chèo trong tay Kim lão chọc bên trái, lại chọc bên phải xoáy nước, sau đó bất ngờ thét lên. "Lên!" Chiếc thuyền bay lên, rời khỏi xoáy nước, phóng đi như một phi thuyền trên không trung. Sau đó rầm một tiếng hạ xuống mặt nước. "Giữ vững!" Nhiều lời. Trầm Sát đứng vững, chân nhấn xuống một chút, chiếc thuyền nhỏ chỉ chòng chành đôi chút, sau đó được nội lực thâm hậu của hai người giữ chắc, vững vàng nổi trên mặt sông. Nguyệt và Lâu Thất đứng ở giữa, chân cũng đứng vững trên lòng thuyền. Kim lão xoa mặt nói: "Ôi, lão phu sợ chết mất, đây chính là thủy quái sao?" Tới Trầm Sát cũng muốn trợn ngược mắt, con mắt nào nhìn thấy lão sợ hãi. "Mấy người các ngươi khá lắm." Kim lão nhìn khắp một lượt bọn họ, sau đó lại nhìn Lâu Thất. "Vẫn là ngươi thuận mắt nhất. Tên là gì vậy?" "Lâu Thất." "Lâu?" Lâu Thất nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt ông lão, trong lòng giật mình, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì, nói: "Đúng thế, Lâu. Theo lý mà nói thì không phải Lâu gia ở đây..." Kim lão lập tức ngậm miệng, lắc đầu: "Không có gì, không có gì." Lâu Thất biết Kim lão chắc chắn biết điều gì đó. "Lâu gia? Trên thế giới này có một Lâu gia địa vị khá đặc biệt sao? Có điều nàng thực sự rất ít khi nghe thấy có họ Lâu ở đây." "Không, không phải rất ít, mà là từ sau khi tới đây, nàng chưa từng thấy ai họ Lâu, trừ Lâu Tín." Kim lão không nói, lần sau nàng hỏi là được. "Mấy người các ngươi cũng tới đây vì băng sơn huyết liên sao?" Lâu Thất gật đầu. "Chúng ta đi xem thôi không được sao?" Nàng tạm thời không muốn nhắc tới việc của Khổng Tu. "Một bông huyết liên giả có gì đáng để xem chứ? chi bằng ngươi để hai kẻ kia đi xem, còn ngươi đi cùng ta tìm đồ ăn ngon để ăn, có được không? Kim lão nháy mắt ra hiệu với Lâu Thất, giống như kẻ tham ăn đang dụ dỗ kẻ tham ăn. Lâu Thất thực sự hơi động lòng, nhưng tay đã bị Trầm Sát nhéo mạnh một cái. Nàng ta thực sự định bỏ mặc hắn đi theo lão giả thối kia sao? To gan thật. Không được, đây là chủ tử của ta, ta chỉ là thị nữ, phải đi theo chủ tử mới được. Lâu Thất lập tức ai oán lên tiếng. Kim lão xùy một tiếng. Lão bá, tại sao lão biết bông huyết liên đó là giả? Lâu Thất an ủi gã hay ghen nọ xong lại nghe ngóng quân tình của Kim lão. Bông huyết liên đó sau khi nàng lấy được cũng chưa mở ra xem, khi đó còn tưởng là tuyết liên, không hề tỏ ra hiếu kỳ. Vì thế nàng thực sự không biết huyết liên trong hộp có hình dạng gì. Đó là vì lão phu đã nhìn thấy huyết liên thật sự. Kim lão bất ngờ lên tiếng. Cái gì? Lão bá đã nhìn thấy huyết liên? Nhưng có lẽ bông của Văn Hướng Dương là một bông khác. Xùy, tiểu cô nương, ngươi tưởng rằng băng sơn huyết liên nhiều như kẻ ngốc nơi nào cũng gặp được sao? Kiểu so sánh gì vậy? Kim lão ngoan đồng hình như đúng là giống hệ với mô tả của lão đạo sĩ thối, ham chơi nhưng không phải là người thường có thể chơi được với ông ta. Lâu Thất ngạc nhiên nhìn về phía Nguyệt. Nguyệt gật đầu nói với nàng. Băng sơn huyết liên, thiên cơ ngẫu nhiên chỉ có thể mọc được một cây, ngàn năm chỉ nở một bông. Xỉu, ngàn năm chỉ ra một bông, nói như vậy đúng chỉ có một bông. Nếu như Kim lão từng nhìn thấy huyết liên, vậy thì bông của Vân Hướng Dương lấy từ đâu ra? Huyết liên giả, nếu như dùng thì sẽ làm sao? Có điều thứ đó là giả thì cũng không liên quan gì tới nàng. Nếu Vân Phong... Không đúng. Lâu Thất đột nhiên dựng tóc gáy. Vân Phong có biết huyết liên là giả hay không? Nếu như không biết, vậy đợi khi hắn biết huyết liên trong tay là giả, có khi nào sẽ tưởng nàng đánh cháo không? Vì món đồ đó đã nằm trong tay nàng thời gian khá dài, nếu muốn đánh cháo thì hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, ngoài bông huyết liên đó ra, hình như nàng cũng không có lý do nào khác để trà trộn vào Vân Phong Sơn Trang. Nếu đã cướp được rồi, sao lại có thể trả lại món đồ quý gì như vậy chỉ vì hai bữa cơm ngon mà hắn nấu? Có phải là ngốc không? Lâu Thất thực sự thấy rằng rất ngốc. Nếu như Vân Phong cầm huyết liên đi cứu người, kết quả xảy ra vấn đề, có khi nào sẽ đổ việc này lên đầu nàng không? Lâu Thất liền cảm thấy dầu dĩ. Mặc dù nàng không cần quan tâm tới việc sống chết của người khác, nhưng nhỡ vì việc này mà vô tình có thêm kẻ thù, vậy thì nàng cũng thật oan uổng. Sắc mặt nàng xa sầm, Nguyệt Vệ ngẫm nghĩ một lát cũng hiểu được những vấn đề móc nối trong đó, lập tức bật cười. Lâu Thất, xem ra ngươi thực sự đã làm một việc ngốc nghếch rồi. Biến! Lâu Thất trợn ngược mắt. Huyết liên giả cũng không có độc, chỉ là nhìn đẹp nhưng vô dụng. Đó là hoa mọc bên cạnh băng sơn huyết liên thật sự, giống hệt nhau. Có điều là do những thứ huyết liên không dùng tới nuôi dưỡng, nếu như ăn nhiều sẽ đi ngoài, không chết được. Kim lão xua tay, thản nhiên nói. Ý là tạp chất, toàn là tạp chất, nếu đau bụng cũng không sao, không sao. Lão bá, ý của lão là bông huyết liên đó bây giờ đang ở trong tay lão. Lâu Thất ghé sát lại nói nhỏ. Vậy lão còn chạy tới đây làm gì? Lão không sợ người ta biết được mọi người bao vây tấn công lão sao? Ai nói cho ngươi là món đồ đó ở trong tay ta? Khi ta nhìn thấy nó còn chưa nở hết, ta lại lười đợi ở đó nên đã bỏ đi rồi. Thứ đồ tốt như vậy mà lão lười đợi. Lười, đợi. Nếu như người khác nghe được chắc chắn sẽ hộc máu. Luận về chọc tức người khác, lão ngoan đồng này lợi hại hơn nàng. Lâu Thất bóp chán. Vậy lão đã đi rồi, sao lại khẳng định không phải Vân Hướng Dương đi tới đó gặp đúng lúc hoa nở, nhân tiện hái về? Nơi đó Vân Hướng Dương không đi được. Kim lão lắc đầu. Không, nên nói là không mấy ai đi được. Là nơi nào mà thần bí vậy? Ngươi đồng ý giúp ta một việc, lão phu hứa xong việc sẽ dẫn các ngươi đi tìm băng sơn huyết liên, thế nào? Kim lão thần bí thì thầm. Lão hãy nói xem đó là việc gì trước. Giúp ta cứu một người. Lâu Thất động lòng, thản nhiên nói. Cứu người? Không sai, ta không tới đây để vui chơi, ta tới để cứu sư điệt của ta, chỉ là không biết bị nhốt ở nơi nào. Ngươi, gọi cả hai tiểu tử kia nữa, cùng giúp ta đi tìm. Lâu Thất trong lòng phì cười. Ha ha ha, là đi tìm Khổng Tu sao? Muốn làm ăn này, đơn giản, đơn giản. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn tỏ ra khó xử. Nghe nói Vân Phong Sơn Trang nơi nơi là núi cao, núi lớn núi bé chiếm gần một hòn đảo, tìm một người đâu phải chuyện dễ. Hơn nữa, lần này lại có nhiều người tới đây như vậy sẽ càng khó tìm. Vạn nhất người ta cho rằng ta muốn lén ăn trộm huyết liên, như vậy ta sẽ trở thành người bị người lên án, rất nguy hiểm đấy. Nguyệt thầm trợn mắt. Rõ ràng ngươi biết người đó bị nhốt ở đâu. Rõ ràng mục đích lần này họ tới đây cũng là để cứu người đó. Bây giờ lại còn nhân tiện lừa lấy băng sơn huyết liên. Kim lão sững người. Nguy hiểm vậy sao? Ngươi có thể âm thầm tìm kiếm, ta đâu bắt ngươi khiến cả thiên hạ đều biết. Nhưng đông người tới đây như vậy, chắc chắn sẽ có cao thủ, khó tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, sẽ có nguy hiểm. Vậy ngươi muốn sao? Ta đã mạo hiểm như vậy rồi, đợi sau khi cứu được sư điệt của lão ra, lão phải hứa với ta, bất luận xảy ra việc gì, bất luận thế nào đi nữa, lão cũng phải dẫn ta đi tìm băng sơn huyết liên, hơn nữa không được cướp của ta, còn nữa, phải đồng ý với ta một việc. Việc gì? Kim lão nghe thấy không vấn đề gì, ông ta vốn không định cướp huyết liên. Việc này hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra, coi như lão nợ ta, sau này khi nào ta nghĩ ra sẽ tìm lão. Khụ khụ. Nguyệt vệ chỉ có thể dùng tiếng ho để không bật cười. Lâu thất thực sự rất tham lam. Kim lão là lão ngoan đồng, nghe vậy cảm thấy cũng không thiệt thòi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý. Hai người còn rất nghiêm túc, đập tay ba cái để thề. Xoáy nước vừa rồi chắc chắn là do Vân Hướng Dương giở trò. Kim lão giải thích cho họ. Các người chắc không biết đâu, trong sông Kim La này có rất nhiều cơ quan cỡ lớn, có điều ngoài trang chủ ra thì không ai biết được. Thì ra có cơ quan lớn có thể làm ra xoáy nước khổng lồ, đúng là một công trình kinh người. Lâu thất cũng không khỏi kinh ngạc. Vân Hướng Dương nói thì rất hay, cho mọi người vào sẽ tiếp đãi tử tế, ta thấy chắc chắn có âm mưu quỷ kế gì đó. Lâu thất nghĩ thầm, hoa đã bị trộm rồi, hắn dứt khoát thả người vào, nếu hoa chưa bị trộm hắn có dám làm vậy không? Có điều cho nhiều người vào như vậy là nói không có âm mưu gì, nàng cũng không tin. Nhưng cho dù có âm mưu đi chăng nữa thì bề ngoài họ vẫn không thể nào hời hợt được. Bờ sông của Vân Phong Sơn Trang đã có rất nhiều đệ tử được phái tới để phụ trách tiếp đãi. Nhiều thuyền tới như vậy, khi tấp vào bờ cũng phải sắp xếp cẩn thận, nhưng đã vậy rồi vẫn khó tránh có thuyền đụng vào nhau. Tiếng ồn ào cai vã vang lên không ngớt, bờ sông trở nên hỗn loạn. Dù sao thì đều là những giáo phái ô hợp, tố chất không tốt. Trước tình hình này, thuyền tới sau muốn cập bến có vẻ hơi khó khăn, phải xếp hàng đợi. Nhưng Kim lão có thực lực, cũng đủ vô sỉ, nhân lúc hai chiếc thuyền nhỏ cập bến chưa dừng hẳn, chân dùng nội lực ép chiếc thuyền chèn vào giữa hai chiếc thuyền nhỏ kia, tay lái đánh ra một chưởng, mái chèo chống mạnh một cái, cứ thế tạo được một vị trí cho thuyền đi vào. Đi thôi, xuống thuyền. Ông ta nhảy xuống trước, quay đầu với tay gọi Lâu Thất và mọi người. Người lái thuyền bên cạnh lớn tiếng chửi đồng. Lão già, quay lại đây, nếu không ông đây sẽ đập nát thuyền của ngươi. Cứ đập tự nhiên, đập tự nhiên. Kim lão không buồn quay đầu lại. Dù sao thì thuyền của ngươi lớn hơn thuyền của ta, khi về dùng thuyền của ngươi là được. Người lái thuyền sau sững người, hộc máu. Người thực sự rất đông, Lâu Thất được Trầm Sát ôm. Những nơi đi qua, người khác đều tự né tránh, toàn thân hắn tỏa ra khí tức có thể đóng băng người khác. Thực tế là tới nơi này, hắn nhớ tới Lâu Thất từng ngồi chung một chiếc thuyền với gã tên gọi là Vân Phong một ngày một đêm, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Công tử, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở phía sau lưng. Nhóm người Lâu Thất lập tức sững người, đưa mắt nhìn nhau. Không phải chứ, đuổi tới nơi rồi sao? Bờ sông nhiều người thế này, sao cô ta có thể lập tức phát hiện ra chúng ta? Nguyệt vệ không khỏi ngạc nhiên. Lâu Thất nói, chủ tử của chúng ta thân cao đánh bại hết tất cả mọi người. Còn nữa, còn một điểm nữa, nàng nghi ngờ có liên quan tới dẫn hồn. Ngôi làng hoang kia là ảo cảnh, cô Mộc Lan này chắc chắn có vấn đề. Nếu như Mộc Lan này có vấn đề, có khi nào dẫn hồn cũng là do cô ta thả ra. Công tử, cuối cùng Mộc Lan cũng đã tìm được công tử rồi, hãy để Mộc Lan đi theo công tử. Mộc Lan nhất định sẽ chung sống hòa thuận với tỷ tỷ, không khiến tỷ tỷ nổi giận. Mộc Lan đã chạy tới trước mặt họ, vừa nói vừa gỡ mũ xuống. Lập tức Lâu Thất hiểu ra ý đồ của cô ta. Trước mặt nhiều người thế này, Mộc Lan lại lộ mặt, dung mạo giống hệt nàng. Hai gương mặt như thế, ai cũng tin rằng họ là tỷ muội sinh đôi. Tới khi đó, nàng chỉ lo tới đàn ông, hung dữ với muội muội, chắc chắn sẽ bị mọi người dị nghị. Bản lĩnh giả yếu ớt của Mộc Lan e rằng sẽ khiến nhiều nam nhân mềm lòng. Nàng không sợ những nam nhân kia, chỉ có điều không muốn người khác vác theo mặt mình ra vẻ yếu đuối nịnh bợ trước mặt nhiều người như vậy. Điều đó khiến nàng mắc ói. Ý, khi Mộc Lan lộ mặt, khi xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ suýt xoa, thì một giọng nói ngạc nhiên không thoát khỏi tai Lâu Thất. Nàng quay lại thì thấy nụ cười mỉa mai của Kim lão. Lão bá nghĩ tới việc gì buồn cười sao? Lâu Thất quyết định tiến sát lại trắng trợn thăm dò. Tiểu cô nương giàu hoạt như người, sao lại dính dáng gì với người của Đoạn Trần Tông vậy? Kim lão hạ giọng hỏi. Lâu Thất sửng sốt, lại có một người nữa nói về Đoạn Trần Tông. Mặt cô gái kia dùng một loại bí pháp của Đoạn Trần Tông. Kim lão tiếp tục nói. Loại bí pháp này có thể tùy ý thay đổi mặt của người này, muốn biến thành ai cũng biến được. Lâu Thất bừng tỉnh. Mẹ nó chứ, ta đã nói rồi, sao lại có người giống hệt ta thế vậy? Nàng đẩy Trầm Sát thì thầm bên tai hắn. Tạm thời giữ chân cô ta hỏi rõ ràng rồi tính. Nguyệt thấy sắc mặt chủ tử của mình sa sầm xuống, liền chặn trước mặt Mộc Lan, ngăn cô ta lại. Mộc cô nương, chủ tử nhà ta không thích ngươi lại gần. Ta không lại gần, ta chỉ đi theo công tử, chỉ đi theo thôi có được không? Đây là Vân Phong Sơn Trang, Mộc cô nương muốn đi đâu cũng được. Ý là, ngươi thích theo thì cứ theo, ngươi theo chúng ta cũng không làm gì được ngươi, cũng không đuổi ngươi. Lâu Thất không phải đã nói cần giữ cô ta lại sao? Vậy thì giữ. Theo Nguyệt Vệ thấy, bất luận họ đi tới đâu, cô ta cũng có thể tìm tới. Không bằng để cô ta đi theo, làm rõ xem cô ta muốn gì. Nếu không, nhìn cô ta vác gương mặt của Lâu Thất, đúng là không thể xuống tay được. Trầm Sát một tay nhéo nhẹ lên eo Lâu Thất, thực sự bực bội. Ý của nàng vừa rồi là muốn hắn đi dỗ dành ả ta. Lâu Thất, nàng... Lâu Thất lập tức biết mình đã sai. Nàng sai rồi không được sao? Vừa rồi chẳng qua nghe Kim Lão nói vậy, nàng nóng vội. Nghĩ rằng dù gì hắn cũng không ưa Mộc Lan, chỉ cần giữ cô ta lại là được. Nhưng nàng đã quên mất tính khí của hắn. Dám lợi dụng hắn đi giữ chân cô gái khác, nàng thực sự đi tìm đường chết sao? Chủ tử, nghe lão bá nói gì đi, mặt của cô ta có vấn đề. Lâu Thất lập tức đánh lảng, biết rằng Trầm Sát sẽ nghe, chắc chắn sẽ nghe. Quả nhiên, việc người khác mang theo mặt của Lâu Thất khiến Trầm Sát rất bực bội. Vừa nghe nói mặt cô ta có vấn đề, ánh mắt lập tức nhìn về phía Kim Lão. Kim Lão đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cách xa hàng trượng. Nhưng nhìn ông ta bước đi vẫn là từng bước giống như người thường. Trầm Sát ánh mắt vụt lóe sáng, hắn ôm lấy eo Lâu Thất, người lao vút đi theo Kim Lão. So với Kim Lão, thân hình hắn có phần phiêu giật hơn. Lâu Thất bĩu môi, bộ pháp này của Kim Lão nàng cũng biết, cùng sư môn với Khổng Tu. Trước đây Khổng Tu từng chỉ điểm cho nàng, nhưng Trầm Sát từ lần trước nói rằng sẽ không rời xa nàng nửa bước. Tới giờ việc gì cũng ôm nàng đi cùng, làm như nàng là phế nhân không bằng, nàng có thể tự đi được cơ mà. Ba người lập tức kéo dài khoảng cách với những người khác. Nguyệt Vệ chậm rãi theo sau, duy trì tốc độ, có thể nhìn thấy bóng họ từ xa. Nhưng khi hắn quay đầu lại, thấy Mộc Lan hoàn toàn không bị bỏ rơi, cũng đằng sau hắn. Trong lòng hắn không khỏi giật mình. Xem ra cho dù họ muốn giết Mộc Lan thì cũng không phải là chuyện dễ. Cô gái này vẫn luôn đóng kịch, trong đó có một việc, võ công của cô ta chắc chắn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Kim Lão và mọi người cũng không muốn cắt đuôi Mộc Lan, chỉ có điều muốn cách xa cô ta để cô ta không nghe thấy những gì họ nói. Tiểu tử, ngươi khá lắm. Kim Lão nhìn Trầm Sát gật đầu, ánh mắt không giấu vẻ khen ngợi. Tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao thế vậy, khá lắm, khá lắm. Đừng kiêu ngạo cũng đừng nóng vội, biển học vô biên, con đường võ học càng không có điểm dừng. Thụ giáo rồi. Trầm Sát nói hai từ như vậy đã là thái độ rất tốt đối với đối phương. Hắn cũng nghe ra thành ý và khuyên nhủ trong lời nói của Kim Lão. Kim Lão sợ hắn quá kiêu ngạo, tâm tính cũng sẽ có thể bị ảnh hưởng tới sự tiến bộ của tu vi. Có điều Lâu Thất biết rằng Trầm Sát tuy cao cao tại thượng cũng lạnh lùng, nhưng hắn đối xử với chính bản thân mình cũng rất tàn nhẫn, có thể chịu cực khổ, điểm này không cần phải lo lắng. Cô gái kia có mặt giống hệt ngươi, Thất nha đầu, có phải trong lòng rất khó chịu không? Đúng vậy. Lâu Thất thẳng thắn trả lời. Quen thân lắm sao? Gọi tới cả Thất nha đầu rồi, nàng ngon cửu nha đầu đấy. Mặt đó dùng bí thuật của Đoạn Trần Tông để làm thành. Thực ra trên mặt cô ta đã dùng một loại thuốc dược tính vô cùng mạnh. Loại thuốc đó rất thần kỳ. Nói thế nào nhỉ? Chỉ cần người thấy sẽ khiến người ta bị ảnh hưởng. Dung mạo nhìn được chính là dung mạo cô ta muốn có. Kim Lão túm tóc giống như không biết nên nói sao cho rõ. Lâu Thất nói. Ảo giác, cường hóa, mắt bị lừa. Tác dụng là vậy. Vốn dĩ có lẽ gương mặt đó cũng không thực sự giống của nàng, nhưng vì tác dụng của thuốc, mắt mọi người sẽ bị lừa gạt, nhìn gương mặt đó sẽ cảm thấy rằng nó nên như vậy. Lại nhìn Lâu Thất sẽ bất giác khiến hai gương mặt trùng điệp, càng nhìn càng thấy giống. Kim Lão vỗ tay nói, không sai, chính là ý đó, Thất nha đầu quả nhiên thông minh, cũng may các ngươi không giết cô ta, loại người này thông thường là tử sĩ, tính mạng đã bán cho chủ tử. Hơn nữa, nói đến đây, vẻ mặt của Kim Lão có phần nghiêm trọng, ông ta nhìn Lâu Thất, nói. Ngươi có biết tại sao có thể biến hóa ra gương mặt của ngươi hay không? Bí pháp này không dễ dàng thành công đâu. Không phải thích biến ra hình của ai cũng được, vì trong đó cần một thứ rất khó kiếm. Thứ có liên quan tới ta? Kim Lão gật đầu. Thông minh, cần có máu đầu tim, tóc, móng tay của ngươi và cả quần áo ngươi mặc trên người. Ông ta nói ra một thứ, sắc mặt Lâu Thất lại sa sầm thêm một chút. Đợi tới khi ông ta nói xong, nàng liền lắc đầu. Không thể nào. Tóc, móng tay ta không nói, máu đầu tim ta chưa từng bị chảy ra. Còn nữa, ai lấy quần áo trên người nàng, bổn đế quân sẽ giết kẻ đó. Trầm Sát mặt còn đen hơn nàng, thậm chí còn tự xưng đế quân. Kim lão nhíu mày. Nếu như không phải những thứ này thì có một thứ có thể thay thế cho tất cả những thứ đó. Hơn nữa, hiệu quả còn tốt hơn nữa. Lâu Thất lập tức thấp thỏm không yên. Nàng có dự cảm lời tiếp theo của Kim lão chắc chắn là tin tức lớn đối với nàng. Máu cuống rốn, chính là khi ngươi vừa chào đời, máu chảy ra khi cắt rốn. Bùm một tiếng, đầu Lâu Thất như muốn nổ tung. Việc này giống như một trái bom uy lực cực mạnh, nổ tan lý trí tư duy của nàng, khiến đầu nàng trống rỗng. Máu cuống rốn. Điều này cũng có nghĩa là nàng đúng là người ở đây, sinh ra ở thế giới này. Còn có cái gì khác có thể thay thế được không? Lâu Thất trong lòng hồi hộp, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ có Trầm Sát vẫn đang ôm eo nàng là có thể cảm nhận được nàng đang khẽ run rẩy. Hắn khẽ nhíu mày. Thực ra hắn cũng chưa từng hỏi nàng về vấn đề lai lịch của nàng. Hắn cho rằng nàng rơi vào lòng hắn, tức là của hắn. Nhưng nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ tự xưng là mẫu thân của Lâu Thất hoặc huynh đệ tỉ muội gì đó, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cho dù là ai đi chăng nữa, ai cướp nàng cũng không được. Lâu Thất là của hắn. Trầm Sát ôm chặt nàng hơn. Không có, chỉ có cái này thôi. Kim lão có chút dầu dĩ nhìn nàng. Ta nói này, Thất nha đầu, nếu như có người bảo quản cẩn thận máu cuống rốn của ngươi tới bây giờ, chứng tỏ gia thế của ngươi không đơn giản. Ngươi là người Lâu gia sao? Lâu gia đó là Lâu gia nào? Lâu Thất cố gắng kiềm chế bản thân. Thực ra nàng đã kinh hãi tới mức muốn gào lên. Ngươi không biết Lâu gia sao? Kim lão nhíu mày. Xem ra trong chốc lát không thể nói hết. Đợi ta cứu sư điệt của ta xong, trên đường đi tìm Huyết Liên sẽ nói kỹ với các ngươi. Lâu Thất đành phải kìm nén lại. Những việc này có thể tạm thời không nói, nhưng phá giải bí pháp của Mộc Lan, điểm này Lâu Thất không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nhưng sắc mặt Kim lão lộ vẻ khó xử. Nếu như tên quái tài Hiên Viên năm xưa có ở đây, nói không chừng sẽ có cách giải bí thuật hoán đổi dung nhan. Nhưng theo lão phu được biết, Hiên Viên đã mất tích rất lâu rồi, cũng không biết gã đó thì chạy đi đâu. Năm xưa ta nghe nói hắn ta và Lâu gia. Lời Kim lão chững lại. Nhưng Lâu Thất bây giờ không cần ông ta nói cũng biết lão đạo sĩ nhất định có quen biết với ba mẹ mình. Căn bản không giống như những gì trước đây ông ta nói. Nói là nhặt được nàng trong một thùng sơn xinh đẹp dưới một gốc cây xinh đẹp. Ông ta còn nói vì cái thùng sơn đó nên mới lười biếng lấy tên nàng là Tất. Sau thấy chữ này hơi nam tính nên sửa thành Thất. Dù sao thì cũng có thủy có mộc, thích hợp với nàng. Nói sằng nói cuội, bây giờ xem ra toàn là nói sằng nói cuội. Lâu Thất nghiến răng. Nếu như lão đạo sĩ thối xuất hiện trước mặt nàng bây giờ, nàng nhất định sẽ xông tới đánh cho lão ta một trận tơi bời. Lão ta có cách giải. Nàng nghiến răng. Nếu như lão đạo sĩ có cách giải, vậy thì chắc nàng cũng phải biết cách giải mới đúng. Nàng thường được lão đạo sĩ khen hậu sinh khả úy. Mười mấy tuổi đối với trước, hứng thú lớn nhất của nàng là đánh bại lão trong mọi việc. Mới đầu nàng thua rất thê thảm, sau đó số lần hòa nhiều hơn. Tiếp nữa số lần thắng nhiều hơn. Cuối cùng lão đã rất khó tìm được cơ hội để thắng nàng, trừ nội lực thâm hậu hơn nàng. Nhưng điểm này bây giờ chắc đã khác rồi, vì nàng đã uống thạch tủy ngàn năm. Điều này ta cũng không dám chắc, nhưng thiên hạ chỉ có một quái tài. Nếu như nói có người có thể giải thì chỉ có duy nhất Hiên Viên thôi. Bây giờ chắc là không thể rồi, vì bí pháp này Đoạn Trần Tông cũng chỉ có 2-3 người hiểu. Hủy luôn là được. Trầm Sát dứt khoát gọn lẹ. Kim lão lắc đầu. Không được, nếu hủy rồi mặt của Thất nha đầu cũng sẽ bắt đầu có vấn đề. Đây cũng chính là nguyên nhân tà ác của loại bí pháp này. Sau khi bí pháp thi triển thành công, hai gương mặt sẽ có liên hệ nhất định. Nhất định phải giải mới được. Trầm Sát mặt đen như đít nồi. Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt. Không ngờ lại có loại bí pháp tà ác thế vậy. Hắn không khỏi vã mồ hôi lạnh. Cũng may trước đây hắn không một chưởng đánh nát gương mặt của ta. Đoạn Trần Tông. Nhất định phải giải đúng không? Vậy thì hãy thử đi. Lâu Thất nói xong đứng dậy nhìn họ. Chả trách Mộc Lan dám khiêu khích nàng mà không nể sợ gì, không lo nàng sẽ ra tay. Chắc là còn có chiêu độc bí mật này đang đợi nàng. Hủy gương mặt đó cũng có nghĩa là hủy gương mặt mình sao? Nàng rất muốn biết Đoạn Trần Tông rốt cuộc là ai hận gương mặt của nàng tới mức này. Mộc Lan quả nhiên vẫn theo Nguyệt tới tận đây. Lần này Lâu Thất nhìn gương mặt của cô ta không chỉ đơn thuần là ghét nữa mà còn có cả căm hận và sát khí. Nghĩ tới gương mặt này dùng phương pháp cực kỳ tà ác, dùng máu cuống rốn của nàng để tạo nên, trong lòng nàng lại giống như có một con rắn độc đang bò, khiến tâm lý của nàng càng lúc càng đen tối, trong đầu cũng lóe lên vô số cách hủy đi gương mặt này. Mộc Lan dường như cũng đoán được họ nói gì, nhưng cô ta vẫn không hề sợ hãi, nhướng mày nhìn Lâu Thất, ý muốn nói với nàng rằng, cho dù nàng biết gương mặt của cô ta là cỡ làm sao, thì nàng cũng không có cách nào, có có giỏi thì nàng hãy tới sạch mặt cô ta đi. Tử sĩ đúng không? Bí pháp đúng không? Bí thuật hoán đổi dung nhan đúng không? Lâu Thất bất ngờ nói thẳng ra những gì mình vừa mới biết, căn bản không quan tâm tới việc Mộc Lan có đề cao cảnh giác hay không. Nhưng khi cô ta còn chưa kịp lên tiếng, thân hình nàng đã nhanh chóng tạo thành một tàn ảnh. Tàn ảnh còn chưa tan đi, nàng đã bấu chặt vào cổ Mộc Lan, dường như nhấc bổng cô ta lên, giơ về phía trước. Mộc Lan bị nàng xách cổ lùi sau, sắp sửa không thở được nữa. Dầm! Lưng cô ta đập vào một cái gốc cây, lá cây rụng rơi lả tả, một chiếc lá rơi xuống trước mặt cô ta. Lập tức cô ta bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Lâu Thất. Cô ta bất giác sững sờ vì trước đây ánh mắt của Lâu Thất không phải như thế này, mà là lạnh lùng, có mang theo sát khí và sự căm hận vô bờ đối với cô ta. Bây giờ hoàn toàn còn không như vậy nữa. Ánh mắt của Lâu Thất không hề nhìn thấy bất cứ tình cảm nào cả, một chút cũng không có. Bình tĩnh, rất tĩnh, giống như một giếng nước cổ. Nhưng trong giếng nước cổ ấy sao lại có giống như hai trái lốc xoay chuyển không ngừng, nhìn vào sẽ thấy hơi chóng mặt. Cô ta không hề biết rằng cô ta thực sự đã ngất đi. Ngất đi mà không biết tại sao mình ngất. Kim Lão và mọi người đuổi kịp, ba người đều sững sờ nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của Lâu Thất. Họ không nhìn thấy nàng đã làm gì, Mộc Lan sao lại mềm nhũn ngã xuống đất. Nguyệt đại nhân, phiền ngươi hãy kéo theo cô ta. Lâu Thất hừ một tiếng, chớp chớp mắt sau đó lên tiếng, sau khi mở ra đã trở lại bình thường. Khiêu khích ư? Nàng là người rất nóng vội, ai tới khiêu khích nàng, nàng tuyệt đối sẽ động thủ. Đừng tưởng rằng có con át chủ bài là xong. Tính nàng một khi đã nổi nóng lên thì cho dù đối phương có át chủ bài hay không, nàng cứ đánh đã rồi tính. Lúc này có một nhóm người đang bay về bên ngoài. Lâu Thất nhìn người dẫn đầu, trong lòng nảy ra ý định. Nàng nở nụ cười có vẻ gian manh. Tiện nhân nhà ngươi quả nhiên vẫn chưa chết. Người còn chưa tới, tiếng chửi đã vọng tới. Người tới chính là nhị sư tỷ Vân Diệu gì đó của Vân Phong Sơn Trang. Vân Diệu đi cùng với Lục sư đệ và Tiểu sư đệ. Hai nam đệ tử khác thì Lâu Thất chưa nhìn thấy bao giờ. Dám mắng chửi người của hắn. Trầm Sát lập tức giận dữ muốn ra tay. Lâu Thất kịp thời giữ tay hắn lại, đồng thời ra hiệu Nguyệt vệ không cần ra tay. Kim Lão thì mặc kệ, ông ta có vẻ có chút hứng thú, như thể chờ đợi việc gì thú vị sắp xảy ra. Mạng tiện nhân nhà ngươi lớn gớm, ngươi... Tỷ tỷ... Lâu Thất chuột rè ngắt lời cô ta. Ta không quen với tỷ, ta nghe nói muội muội ta gây họa ở đây nên dẫn nó tới xin lỗi. Nàng tránh ra một bước để Vân Diệu nhìn thấy rõ Mộc Lan dựa trên vai Nguyệt vệ. Ngươi! Tiếng mắng chửi của cô ta im bặt, trợn tròn mắt nhìn cô gái hình như đang ngất xỉu. Sao lại như vậy? Sao lại vậy? Cô ta lại đưa mắt nhìn Lâu Thất, cứ nhìn tới nhìn lui như vậy mấy lượt vẫn không tìm được điểm khác nhau giữa hai người. Cô ta là muội muội của ngươi. Đúng vậy, tỷ tỷ xinh đẹp ơi, muội muội của ta tên là Mộc Lan, từ nhỏ đã ương bướng, nếu như khiến tỷ tỷ tức giận, mong tỷ tỷ xinh đẹp đừng so đo với nó. Kim Lão suýt nữa bật cười. Thất nha đầu, người đóng kịch cũng giống thật nha. Ông ta dám chắc rằng trước đây chính nàng ta là người đắc tội với cô gái này. Nhị sư tỷ, cô gái lần trước đúng là rất ngang ngược, không giống như người hiểu lễ nghĩa trước mặt. Lục sư đệ cũng rầu rĩ quan sát Lâu Thất. Lâu Thất chớp chớp đôi mắt trong veo. Trầm Sát bất mãn. Ai cho phép mấy gã này cứ nhìn nàng chằm chằm. Hai Lâu Thất giống hệt nhau, vừa mới thu hút được sự chú ý của họ. Hắn hừ một tiếng, khiến đoàn người kia lập tức nhìn về phía hắn. Vừa nhìn mấy người đã sững sờ. Nam nhân xuất sắc như thế này ở đâu ra vậy? Vân Diệu đố kỵ. Lâu Thất có một khuôn mặt đẹp, bên cạnh lại có nhiều nam tử xuất chúng thế vậy, dựa vào đâu chứ? Nam nhân đều sẽ thay lòng. Cô ta chỉ về phía Mộc Lan. Lần trước cô ta đã trà trộn vào Vân Phong Sơn Trang, lại ăn mất tiểu thái của tiểu sư muội ta, nhất định phải chịu trừng phạt. Vân Phong Sơn Trang chúng ta có quy định của riêng mình, không thể nào phá vỡ vì vài câu nói của ngươi được. Điều này đương nhiên rồi, nhưng lần này chúng ta nhận lời mời của trang chủ tới đây, có thể đợi chúng ta tham gia xong đại yến ngày mai sẽ bảo muội muội ta tới nhận tội với quý sơn trang và các tỷ tỷ xinh đẹp. Ngày mai Vân Hương Sơn mời tiệc tất cả mọi người, lại là đại yến, cá tinh la bên ngoài không có mà ăn, nghe nói mai cũng sắp xếp một người hai con, như vậy đã khách sáo lắm rồi, nhiều người như vậy mỗi người hai con cũng không hề ít, phải biết là cá tinh la quý giá tới nhường nào, ở những nơi khác không thể có mà ăn. Lâu Thất yêu cầu như vậy cũng là bình thường. Sau đại yến ngươi sẽ giao cô ta cho ta? Vân Diệu ngờ vực nhìn Lâu Thất. Đương nhiên rồi, lớn vậy rồi nó cũng nên chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Lâu Thất nghiêm túc nói. Nếu đã vậy, nơi các ngươi ở sẽ do ta sắp xếp. Vân Diệu nheo mắt, âm thầm liếc nhìn Trầm Sát. Vậy làm phiền tỷ tỷ xinh đẹp rồi. Lâu Thất mỉm cười, dẻo miệng. Cứ thế, những người khác còn đang đợi bố trí chỗ ở, nhóm người Lâu Thất đã được Vân Diệu dẫn tới sân nhà gần với cô ta nhất. Cả khu đó đều để họ ở, không cho người khác vào ở cùng. Vừa bước vào, Nguyệt Vệ liền phất Mộc Lan xuống giường, phủi chỗ vai bị cô ta dựa. Lâu Thất, ngươi định làm gì? Giải bí thuật hoán đổi dung nhan. Lâu Thất nhìn gương mặt đó, khóe miệng mỉm cười. Dù sao thì người bị nàng thôi miên trước khi giải sẽ không tỉnh dậy được. Tối nay nàng sẽ có thể đi cứu Khổng Tu, nhân tiện mang chút đồ tốt về cho vị này. Tin rằng tới lúc đó cô ta sẽ rất thích. Vào đêm, vì người tới quá đông, đêm nay đệ tử của Vân Phong Sơn Trang đều bận rộn tiếp đón những người này. Vì không phải thực sự phát thiệp mời, người trong thiên hạ nghe nói là Huyết Liên liền đổ tới. Đương nhiên, loại người nào cũng có. Mặc dù trên sông xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, nuốt chửng tính mạng của rất nhiều người, nhưng Vân Phong Sơn Trang đã lên tiếng, việc này không hề liên quan gì tới Vân Phong Sơn Trang. Những người đó cũng không nghĩ tới con người có thể tạo ra một xoáy nước lớn thế vậy ở dưới đáy sông. Vì vậy, không hề đẩy trách nhiệm việc này lên đầu Vân Phong Sơn Trang. Có người nói đó là thủy quái, có người lại bảo là giang thần nổi giận vì bị quấy nhiễu. Ít nhiều đều khiến một số người chùn bước, không dám tới. Nhưng phần lớn là những người không sợ chết, thích mạo hiểm, không thể chống cự lại với sự mê hoặc của băng sơn Huyết Liên. Cũng có một số người đúng là có bản lĩnh đã đi qua được xoáy nước đó. Một số người tố chất thấp vốn tới vì cá Tinh La và nữ đệ tử xinh đẹp của Vân Phong Sơn Trang. Vì thế vừa mới tới đêm đã có người đòi ăn cá. Còn có một số người lợi dụng đủ các lý do để mời nữ đệ tử tới, sau đó giở trò. Lại nghe thấy có tiếng thét của nữ tử vọng lại. Kim Lão chỉ một tiếng súp sinh, sau đó lại nói: Vân Hướng Dương lần này chắc phải tức tới dựng ngược tóc. Họ tới nhà bếp kiếm đồ ăn mang về. Mấy người đều đã cơm no rượu say. Đương nhiên Mộc Lan đang ngủ say ở một căn phòng khác thì không có phần. Ăn no mới có thể làm việc. Lâu Thất nghe nói xong liền nói: Nhưng Vân Hướng Dương tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Cá Tinh La mai mới được ăn. Có điều ta vừa tới nhà bếp phát hiện ra họ chuẩn bị rất nhiều rượu ngon. Tối nay chắc chắn sẽ đủ rượu để uống. Dọc đường đi, những người đó đều uống như thể bắt được món hời. Nguyệt Vệ vừa nói vừa lắc đầu. Có điều, rượu của Vân Phong Sơn Trang đúng là rất ngon. Ai nấy cũng sợ uống chậm sẽ uống ít hơn người khác. E rằng chỉ có Lâu Thất mới nghĩ tới việc bảo hắn mang rượu về để kiểm tra kỹ lưỡng. Mục đích của Vân Hướng Dương không hề đơn giản. Cứu người xong, chúng ta lập tức đi khỏi đây. Trầm Sát bất ngờ lên tiếng. Nhiều người tới Vân Phong Sơn Trang lại còn hành động bừa bãi, nhưng trang chủ Vân Hướng Dương vẫn không hề lộ diện. Điều này là bất thường. Không chỉ Vân Hướng Dương chưa từng lộ diện, tới nhị trang chủ, tam trang chủ cũng đều chưa từng xuất hiện. Điều này không phải rất kỳ lạ sao? Nghe hắn nói vậy, mọi người đều cảm thấy bất an. Được, mọi việc không thể chậm trễ, chúng ta mau đi cứu người, sau đó rời khỏi đây. Lâu Thất quyết đoán. Nguyệt Vệ đại nhân ở lại đây trông chừng Mộc Lan, một canh giờ sau nếu như ngươi phát hiện ra có gì không ổn, liền dẫn cô ta tới gần bến sông đợi chúng ta. Kế hoạch vốn dĩ không phải như vậy, nhưng nghe lời Trầm Sát nói, nàng lập tức thay đổi kế hoạch. Bến sông? Không phải về lại bờ sông sao? Thuyền của họ đều dừng ở đó. Trầm Sát nói. Nói tiếp đi. Vừa nãy nghe chủ tử nói vậy, ta cảm thấy việc này rất bất ổn. Mặc dù ta không hiểu Vân Hướng Dương, nhưng người tới đông thế này, cá Tinh La nếu như thực sự ít như vậy, sao hắn có thể hứa hẹn mọi người đều được thưởng thức cá Tinh La? Như vậy phải bắt bao nhiêu cá cho đủ? Ta không tin hắn ta rộng lượng tới như vậy, trừ khi hắn biết mọi người không thể đợi được tới ngày mai. Như vậy, tức là rất có khả năng tối nay hắn sẽ ra tay. Nếu như ra tay, mọi người cho rằng hắn còn có thể để lại thuyền trên bờ sông cho mọi người chạy thoát thân sao? Vì thế, những chiếc thuyền đó nó không chừng bây giờ đã bị xử lý rồi. Trầm Sát trầm giọng nói. Nàng nói bến nước là nơi để thuyền của bọn họ sao? Lâu Thất gật đầu. Không sai, lần trước chúng ta đã trộn thuyền ở đó. Hơn nữa nơi đó có một trận pháp của ta, khi cần thiết có thể giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Bến nước ở đâu? Nguyệt Vệ nói. Ta sẽ vẽ đường đi cho ngươi. Lâu Thất lục tìm một lát, liền xé một mảnh khăn trải giường, dùng bút chì vẽ đường dẫn tới bến nước. Tới nơi rồi hãy dừng lại. Nếu như chúng ta vẫn chưa tới, ngươi hãy tìm chỗ nào đó để ẩn trước, đừng đi ra. Ở đó có rất nhiều giống trùng kỳ quái, rất nguy hiểm. Viên thuốc này ngươi hãy cầm lấy, vạn nhất bị trùng cắn thì phải lập tức bóp ra, rắc lên vết thương, đứng im đó đợi ta. Lâu Thất liền đưa thuốc cho hắn. Nàng không sợ trùng, vì thế không chuẩn bị nhiều thuốc. Còn về ả kia, ngươi bảo vệ mặt ả ta không bị thương là được, những chỗ khác không cần quan tâm. Hiểu rồi, chúng ta đi cứu người. Lâu Thất nói xong liền dắt tay Trầm Sát, không cần hỏi cũng biết hắn sẽ đi cùng nàng, không thể ở lại, vì thế nàng căn bản không cần hỏi ý kiến của hắn. Vân Diệu bố trí họ ở đây chắc chắn có người thầm theo dõi, nhưng ba người họ công phu đều rất lợi hại, theo dõi có tác dụng gì sao? Trong bóng tối, ba bóng người lặng lẽ lao đi, lướt qua mái nhà, bay nhanh như chim yến. Chẳng mấy chốc, Kim lão liền cảm thấy kỳ lạ, liền đuổi theo Lâu Thất, nhíu mày nói: "Không đúng à, Lâu nha đầu, chúng ta đi tìm người, ngươi không dừng quan sát ở mỗi khu nhà, như vậy sao mà tìm?" "Lão cứ theo ta là được." Lâu Thất mím môi mỉm cười, nắm chặt tay Trầm Sát, hai người liền tăng tốc độ, hóa thành hai đạo tàn ảnh lao về phía Thủy Vũ Sơn. Kim lão nhướng hàng lông mày hoa râm, vung cánh tay, lập tức vận khí đuổi theo. "Đuổi theo, đuổi theo sẽ biết nha đầu đó đang định làm gì." Thủy Vũ Phong vẫn như vậy, tới tối sương mù sẽ càng dày đặc, lên tới lưng chừng núi đã không thể nhìn xa, trên đỉnh núi còn rất tĩnh mịch. Lâu Thất không dừng bước, đi thẳng một mạch lên cao. Trầm Sát đương nhiên cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nàng. Kim lão thì ngờ vực tới mức gần như không nhịn được nữa. Đợi tới khi họ lên tới đỉnh núi, nhìn thấy những đám hoa kỳ dị kia, Kim lão thất thanh kêu lên: "Trường Sinh!" Đúng, chính là Trường Sinh. Dọc đường tới đây rất khát, Lâu Thất bước tới đưa tay hái vài quả Trường Sinh đưa cho Trầm Sát hai quả. "Ăn không?" "Không được ăn." Kim lão kinh hãi kêu lên, vung tay áo muốn hất quả trên tay Lâu Thất đi. "Sao lại không được ăn? Mùi vị rất ngon mà." Lâu Thất chớp mắt, ném một quả vào miệng. "A, nha đầu điên này, ngươi điên rồi, mau nôn ra." Kim lão lo lắng mặt biến sắc. Lâu Thất bật cười ha ha. "Không sao, lão bá, ta biết đây là Trường Sinh, ta biết nó có độc, nhưng ta không sợ." "Ngươi không sợ độc của Trường Sinh?" Kim lão kinh hãi nhìn nàng. Nhưng lúc này ông ta cũng phát hiện ra. Đúng rồi, sao họ đứng ở đây lâu vậy mà vẫn không sao? Độc khí của Trường Sinh tới ông ta cũng chịu không nổi. Vốn dĩ ở gần như thế này, họ đã phải trúng độc rồi mới đúng. "Ta đã giải độc cho lão rồi." Lâu Thất nhìn ra sự ngờ vực của ông ta, nói: "Trong rượu có thể tránh được độc của Trường Sinh, chỉ có máu của nàng. Còn về Trầm Sát, trong người hắn có kịch độc, lại còn có tuyệt cổ, bách độc trên thế gian này đều vô hiệu với hắn." Kim lão bừng tỉnh. "Người đã biết sư điệt của ta bị nhốt ở đây từ lâu?" "Không đúng, cho dù biết chỗ thì sao ngươi biết được nơi này có mọc nhiều Trường Sinh?" Ông dừng lại, lắc đầu nói: "Không đúng, vẫn không đúng. Cho dù ngươi biết ở đây có Trường Sinh thì sao lại có thuốc giải của Trường Sinh? Theo lão phu được biết, độc Trường Sinh không thể giải." Lâu Thất nhún vai: "Thiên hạ có độc gì mà không giải được, vì trước đây thiên hạ không có ta." Trầm Sát nhìn Lâu Thất, càng nhìn càng thấy thích. Thật bá khí, không sai, nói rất đúng, hắn thích. "Đi thôi, đi cứu Khổng Tu tiền bối, chúng ta tới nơi rồi nói." Thấy Kim lão lông mày dựng ngược sắp nổi đóa, Lâu Thất vội vàng nói: "Cửa động ở bên kia." Nói xong liền kéo Trầm Sát đi trước. Lần trước đã tới rồi nên nàng đương nhiên đã rất quen đường, phá trận pháp để đi, lập tức tìm được cửa động. Kim lão nhìn trận pháp đó một lát trầm ngâm. Ba người chưa vào tới động, giọng của Khổng Tu đã vọng ra: "Là Lâu Thất sao?" "Khổng tiên bối, là ta." Lâu Thất vội vàng đáp lời, dẫn đường đi vào. Đợi Kim lão nhìn thấy tình hình trong động, lập tức dấy lên hàng loạt tâm trạng: kinh hãi, ngạc nhiên, tức giận, bực bội, đan xen lẫn nhau. Sắc mặt ông lúc tái mét, lúc xa sầm, rồi lại xa sầm, tái mét, hai tay nắm chặt, toàn thân run rẩy, mãi một hồi lâu mới lên tiếng được: "Là kẻ nào? Là kẻ nào làm?" "Sư thúc." Khổng Tu nhìn thấy Kim lão liền kinh ngạc gọi: "A Tu, nói cho ta biết là kẻ nào, kẻ nào đã đối xử với ngươi như vậy, ta sẽ đi băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh." Khổng Tu cười gượng lắc đầu: "Sư thúc, đệ tử cũng không biết đối phương là ai." Vấn đề này trước đây Lâu Thất cũng từng hỏi, đáng tiếc Khổng Tu thực sự không biết. Khi đó ông ta ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy ở đây. Ông ta thậm chí không biết tại sao người đó lại nhốt mình ở trong tảng thiên thạch này. Kim lão mắt đỏ hoe, nóng lòng muốn cứu Khổng Tu ra, nhưng ngay lập tức ông ta phát hiện ra công lực của mình không hề khiến khối đá này nhúc nhích. Nếu như cố tình phá hủy, có lẽ sẽ phá được, nhưng chắc chắn sẽ làm bị thương Khổng Tu. "Sư thúc, để Lâu Thất." Khổng Tu không nỡ nhìn Kim lão, bỗng trở nên tuyệt vọng, thấy ông như thể vẫn chưa biết gì, chắc Lâu Thất đã gạt ông. Mặc dù không biết tại sao Lâu Thất lại đi cùng vị sư thúc hành tung bất định này, nhưng ông tin rằng sư thúc chắc chắn không thể gạt được Lâu Thất. "Thất nha đầu sao? Là ý gì?" Kim lão quay đầu nhìn Lâu Thất. Lâu Thất tươi cười, hớn hở, lấy phá sát ra, nói giọng rất gợi đòn: "Lão bá, lão già rồi thì đừng cố quá." Còn tưởng rằng ông ta đã tìm hiểu kỹ tình hình bên này rồi mới tới cứu Khổng Tu, hóa ra là chẳng biết gì. "Người nói ai già?" Kim lão lông mày dựng ngược, nhưng vẫn lập tức nhường chỗ. Lâu Thất đang chuẩn bị ra tay thì Trầm Sát nắm chặt lấy tay nàng, đoạt lấy phá sát, đứng qua một bên. Hắn không muốn để nàng đi cứu nam nhân khác,